hắn dùng tất cả các phương pháp từ thô sơ đến công nghệ tối tân nhất. Tìm khắp tất cả khả năng, nhưng mắc biết năng lực đặc thù của hắn, đã cho người che giấu tất cả hành tung, người của chúng ta ở lân cận cũng đã mau sớm chạy đến. Đồ Cần lại nói, nếu như có cần, những người khác cũng sẽ dùng phương thức nhanh nhất chạy tới. Bất chợt, Irapa xác định, cho dù không có hắn chỉ dẫn, bọn họ cũng có thể tìm được Sơ Tĩnh. Những người này sợ rằng một mực giám thị Mark, bọn họ đã rất gần. Hắn chỉ là tiến độ trước thời gian, nếu không phải cô ngoại ý muốn rơi máy bay, nói không chừng bọn họ đã sớm đem cô cứu trở về rồi. Quả nhiên, một giây kế tiếp, Nghiêm Phong quay đầu lại nói. Hàn, sản quyền của khu vực khai thác mỏ vào 5 năm trước bán trao tay cho một nhà thiết lập quần đảo mở công ty. Người đầu tư ở phía sau màn, chính là công ty dưới cờ của Mark. Lời hắn vừa mới nói xong, một người đàn ông khác cũng giơ tay lên nói. Lão đại, đã nhận hình ảnh, gần như ở trước tiên. Tất cả mọi người đều đến sau lưng A Lãng. Irapa bước nhanh tới, hắn không biết những người này rốt cuộc thần thông ở đâu ra. Nhưng trong máy vi tính của A Lãng, xuất hiện vệ tinh hình ảnh, software tiếp nhận lại nhìn thấy vô cùng quen mắt. Hắn hoài nghi bọn họ mượn vệ tinh quân sự, không rảnh suy nghĩ bọn họ đến tột cùng là làm được như thế nào. Hắn định vị hình ảnh, rồi mở miệng nói, hướng 5 giờ, phóng to, A Lãng thao tác máy vi tính. Hình ảnh nhanh chóng được phóng đại, mặc dù có khoa học kỹ thuật mới nhất, nhưng trên màn ảnh xuất hiện ở buổi tối xem ra vẫn rất không rõ ràng. Hướng 8 giờ, lớn một chút, lớn hơn một chút nữa. Irapa mở miệng chỉ thị, hình ảnh phóng đại lần nữa. Rất nhanh, hình ảnh mơ hồ không rõ. Bắt đầu nhìn ra được một chút bộ dạng kiến trúc, trung gian có mấy điểm sáng xuất hiện mơ hồ. Xít, thật đúng là có. Con mẹ nó, A Lãng mắng một tiếng. Vào lúc đó, Irapa gần như có lẽ đã xác định là sóng hình. Hắn không kềm chế được tính tình, trực tiếp đưa tay lướt qua đầu vai A Lãng. Gõ mấy chữ, đem hình ảnh cắt thành hình thức dò xét nguồn nhiệt ban đêm. Trong nháy mắt, bên cạnh kiến trúc mơ hồ, xuất hiện hình người màu sắc rực rỡ. A Lãng sửng sốt một chút, huýt sáo, Phong Thanh Lam liếc hắn một cái. Hỏi, làm sao anh biết có chức năng này? Trước kia tôi dùng qua. Hắn mắt cũng không chớp nói. A Lãng đem hình ảnh di động hướng bên cạnh, mơ hồ phân biệt ra khỏi phi cơ trực thăng bãi đậu máy bay. Còn có kiến trúc nào khác? Xem ra, tên kia ở chỗ này xây dựng một hang chuột già. Nghiêm Phong mở miệng, 1, 2, 3, 4, 5, Hàn Võ Kỳ đôi tay ôm ngực nhìn hình ảnh. Nhanh chóng đếm, bên ngoài tổng cộng 6 thủ vệ, bên trong có lẽ có nhiều hơn. Đây là cổng vào hầm cũ, Irapa chỉ vào nơi có người canh giữ, bọn họ mới tăng thêm rất nhiều đồ, nên cũng xây đường hầm nội bộ rộng hơn. Anh từng đi qua, Phong Thanh Lam hỏi, lúc tuổi còn trẻ khi đi săn thú, từng ở đó tránh gió tuyết, hầm bên trong rất lớn, đường hầm lung tung phức tạp. Dung nạp một đội quân hẳn là không có vấn đề. Đây là một tin tức xấu. Nhưng mấy người trước mắt một chút cũng không hề nổi giận. Ngược lại chấn phấn, Phong Thanh Lam càng thêm nhìn hắn hỏi. Cửa ra vào nơi đó có gì khác biệt sao? Có, nhưng chỉ sợ cũng bị bịt kín đã lâu. Hắn nói, nghe câu thế này, cô lại lộ ra một nụ cười. Đó không phải là vấn đề. Anh chỉ cần nói cho tôi biết ở nơi nào là được. Nụ cười nhẹ đó vô cùng ngọt ngào. Không biết tại sao, lại làm cho lông gáy hắn dựng đứng. Cô nói xong, không hề chờ hắn, xoay người mặc vào áo khoác liền đi về hướng bên ngoài. Ái chà, có người sắp gặp xui xẻo. A Lãng buồn cười đứng dậy đi theo phía sau cô. Từ đầu tới đuôi nghiêm mặt Nghiêm Phong, nhanh chóng nắm lên trang bị. Không quên nhắc nhở, đáng chết, đừng để cho cô ấy cầm cần lái nữa. Chúng ta phải giữ vững tình trạng tốt nhất. Hàn Võ Kỳ càng thêm vội vã chạy theo. Đi theo phía sau mông cô cào nhào kêu la. Bà xã, làm ơn đừng làm quá lớn. Dự toán của công ty có hạn. Nhìn những người kia mở cửa ra. Đi vào trong gió tuyết. Mồm Irapa có chút há hốc.